Góc truyện audio.com, bồ câu trắng nõn trở thành xám xịt, cuối cùng thì ngươi cũng đến, động tác càng ngày càng chậm. Lục Dịch cao mày đặt bút xuống, mềm mại đón lấy bồ câu, lấy ra một ống giấy. Hắn cũng không sốt ruột xem giấy thư, mà lập tức đứng dậy cho vào lồng chúc thêm hạt kê cùng nước cho vào lồng, xem bồ câu nhấp thức ăn, hắn mới quay trở lại bàn ngồi xuống, mở cuộn giấy ra xem. Cách chương.